Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 2, 2, ta nơi trú ẩn lại là tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đỗ Vân nhìn thấy mình nơi trú ẩn là một tòa lâu lúc, đã trợn tròn mắt, nơi mà mọi người xuất hiện khi họ bước vào quỷ giới lần đầu tiên. Chính là bọn hắn nơi sinh, cũng là bọn hắn nơi trú ẩn. Sau khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ trú ẩn, nơi trú ẩn sẽ bị ràng buộc với người chơi và không thể thay thế hoặc mua bán. Giao dịch, nơi trú ẩn có thể vì người chơi cung cấp che chở, đồng thời cũng sẽ cho người chơi cường đại năng lực, dùng cho ngăn cản quỷ giới sinh vật tập kích. Mọi người có thể xây dựng và trang trí nơi trú ẩn của riêng mình bằng cách hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng. Việc nâng cấp liên tục nơi trú ẩn cũng sẽ tăng lên người chơi thực lực của bản thân. Nơi trú ẩn càng lớn, cái này cũng mang ý nghĩa nhiệm vụ thành công lúc thu hoạch được ban thưởng càng phong phú, thực lực cũng càng mạnh. Đây là tất cả người chơi tại đối phó quỷ giới sinh vật lúc lớn nhất thủ đoạn. Bất kỳ địa phương nào đều có thể trở thành nơi trú ẩn. Một gian phòng học, một cái quán trà, một cái nhà tranh, hoặc là một cái quan tài, thiên kỳ bách quái, hoàn toàn khác biệt. Nhưng đại đa số người nơi trú ẩn cũng bất quá là mấy mét vuông lớn nhỏ. Có thể có được một căn phòng người đã cực kỳ hiếm. Không có ai như Đỗ Vân bắt đầu với một tòa nhà. Nơi trú ẩn càng lớn cũng liền mang ý nghĩa lần đầu nhiệm vụ độ khó càng lớn. Cái này bắt đầu trực tiếp là địa ngục độ khó A. Đỗ Vân xoa nắn huyệt thái dương, vui buồn lẫn lộn, như vậy nơi trú ẩn thăng cấp cũng nhất định rất khó khăn, mà lại tốn hao tinh lực cùng vật liệu nhiều không đếm xuể. Nhưng là một tòa lâu làm nơi trú ẩn, nhất định có thể trở thành đỉnh cấp tồn tại. Đánh nhau thời điểm khiêng một tòa lâu, ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào. Ngay tại Đỗ Vân cẩn thận suy nghĩ thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái bảng, nơi trú ẩn nhiệm vụ đang mở ra. Làm hạnh phúc cư xá tân nhiệm trước lầu trường. Thủ hộ cư xá, xua đuổi người xâm nhập là ngươi ứng tận nghĩa vụ. Mời tại 10 phút bên trong tìm ra 101 thất kẻ ngoại lai cũng đem khu trục. Nhiệm vụ sau khi thành công ngươi đem thu hoạch được phong phú ban thưởng. Người xâm nhập, Đỗ Vân thần kinh lại lần nữa căng cứng. Từ hắn đứng ở chỗ này đã qua mười mấy phút, hắn không có nghe được một điểm động tĩnh. Đỗ Vân vị trí hiện tại là phòng khách, bên trái là phòng bếp, bên phải là phòng vệ sinh cùng phòng ngủ. Điển hình một phòng ngủ một phòng khách. Hắn lần nữa kiểm tra phòng khách, xác thực không có dị dạng về sau, liền hướng về phòng bếp đi đến. Chậm rãi kéo ra cửa phòng bếp, một cỗ hư thối hôi thối khí tức đập vào mặt, so trước đó chỉ có hơn chứ không kém. Làm pháp y hắn cũng thiếu chút phun ra. Mượn nhờ đèn của phòng khách chỉ riêng, Đỗ Vân phát hiện nhỏ hẹp trong phòng bếp chất đầy tạp vật. Bếp lò bên trên đặt vào một đống đứt gãy xương cốt cùng thịt nát. Còn có mấy cái tay cụt đặt ở trong hồ. Trên thớt đã hiện đầy đỏ sậm vết máu. 4-5 cái màu đen cái túi để dưới đất. Xuyên thấu qua hình dạng, Đỗ Vân trong nháy mắt minh bạch bên trong chứa đều là cánh tay. Cái này nhất định chính là kẻ xâm nhập kia làm. Hắn cố nén buồn nôn đi vào. Tại trước bếp lò mặt quan sát tỉ mỉ, phát hiện không có bất kỳ cái gì quỷ dị, liền rón rén bước ra ngoài. Chờ hắn ra về sau, trên mặt đã không có tơ máu, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Cho dù là kiếp trước gặp được biến thái tội phạm giết người, cũng sẽ không làm loại tình trạng này. Hắn vẫn đánh giá thấp sự khủng khiếp của kẻ xâm nhập. Đỗ Vân điều chỉnh tốt hô hấp về sau, lại trực tiếp đi hướng phòng vệ sinh. Không có quá nhiều thời gian cho hắn nghỉ ngơi. Đỗ Vân trong phòng vệ sinh cẩn thận kiểm tra một bên, cũng không có phát hiện. Như vậy liền chỉ còn lại phòng ngủ. Đỗ Vân vừa nghĩ vừa đi đến cửa phòng ngủ. Lần này hắn không có trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà là dán tại trên cửa cẩn thận nghe. Bên trong không có một tia thanh âm, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc thời gian chỉ có 5 phút. Chỉ có 5 phút, không thể chờ được nữa. Nghĩ tới đây, Đỗ Vân nắm lấy chốt cửa. Sau đó một chút xíu chuyển động nắm tay, nhẹ nhàng đem cửa phòng ngủ mở ra. Đỗ Vân không có tùy tiện đi vào, mà là quan sát tỉ mỉ một phen. Trong phòng ngủ ở giữa là một cái giường đôi. Trên giường tán lạc đệm chăn. Cách giường không xa là chiếc tủ quần áo cũ kỹ. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác. Đỗ Vân chậm rãi bước vào. Hắn đầu tiên là quay đầu nhìn về phía sau cửa. Như loại này thích hợp nhất âm người địa phương. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Phía sau cửa ngoại trừ cho bụi. Không còn gì khác. Đỗ Vân có chút say người hướng về gầm giường nhìn lại. Vẫn là không có. Chỉ còn lại tủ quần áo. Đỗ Vân hô hấp trở nên gấp rút. Hắn có thể rõ ràng cảm giác ra bản thân tim đập nhanh hơn. Hắn trực tiếp đi chiếc tủ quần áo cũ trước. Lúc này hắn mới phát hiện ngăn tủ một mực tại hướng ra phía ngoài nhỏ máu. Chất lỏng sành sạch đã chảy đầy cả gian phòng ngủ. Đỗ Vân không dám chậm trễ chút nào. Tay phải hắn trắng bệch, đã kích hoạt, xóa bỏ. Tay trái có chút dùng sức, liền đem cửa tủ mở ra. Cùng lúc đó, bóng đèn trong phòng chập chờn vài cái. Sau đó mở đi trong tích tắc. Cả phòng lại không một chút ánh sáng nào. Đỗ Vân đã cẩn thận kiểm tra tủ quần áo trước khi bóng đèn tắt, bên trong chỉ có một cánh tay bị chặt đứt. Khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 3 phút. Cũng không ở nơi này. Đỗ Vân sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bởi vì nhiệm vụ thất bại. Hắn chỉ có một con đường chết. Hiện tại hắn chỉ có sau cùng 3 phút. Đến cùng ở nơi đó đâu. Đúng lúc này. Một giọt máu tươi nhỏ ở Đỗ Vân trên mặt. Đỗ Vân sắc mặt lập tức sắc mặt trắng bệch, hướng về đằng sau thối lui, lên đỉnh đầu, đáng chết, làm sao đem cái này địa phương đem quên đi. Mọi người tại điều tra thời điểm dễ dàng nhất lãng quên địa phương nhất chính là đỉnh đầu. Đỗ Vân cấp tốc thối lui đến góc tường, hiện tại trong phòng đen kịt một màu. Đỗ Vân cũng vô pháp xác định người xâm nhập đến tột cùng ở chỗ nào. Cho nên hắn chỉ có trốn ở nơi hẻo lánh chờ đợi thời cơ, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có một phút, lúc này. Đỗ Vân rõ ràng cảm giác được một trận gió thổi từ phía trước bên trái của mình. Một cỗ đáng sợ khí tức dần dần xuất hiện, còn không phải thời điểm. Đỗ Vân chuyên môn kỹ năng xóa bỏ, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như không thể nhất kích tất sát. Như vậy chết chính là hắn, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 20 giây. Lúc này Đỗ Vân chậm rãi nhắm mắt lại. Tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, thính giác cùng xúc giác so thị giác muốn càng hữu dụng. Ngay tại nhiệm vụ thời gian lập tức lúc kết thúc, Đỗ Vân cảm giác được kia cỗ kinh khủng khí tức đang nhanh chóng nhích lại gần mình. Cùng lúc đó, một đạo phá không thanh âm hướng về đầu của hắn đánh tới. Rốt cục chờ được ngươi. Đỗ Vân đột nhiên mở to mắt. Bàn tay đột nhiên sáng lên ánh sáng. Giống một tầng màng mỏng bao phủ toàn bộ tay phải của hắn thật chặt. Hướng về bên trái. Đấm ra một quyền. Thường thường không có gì lạ một quyền. Lại giống như là ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ quy tắc. Tại tiếp xúc đến người xâm nhập trong nháy mắt. Ánh sáng trong nháy mắt bao trùm toàn thân của nó. Trong cơ thể đồng thời xuất hiện vô số màu trắng đường cong. A a, một tiếng kêu chói tai càn quét qua căn phòng. Mượn nhờ yếu ớt ánh sáng, Đỗ Vân có thể thấy rõ bộ dáng của kẻ đột nhập. Gầy cao trên thân thể có vô số cánh tay, như là một cái con rết đồng dạng. Mỗi một cái cánh tay đều hoàn toàn khác biệt, tựa hồ trực tiếp từ thân thể của những người khác bên trên xé rách xuống dưới. Trong đó trước nhất một cái giống như là một cái heo tay. Trên đầu chỉ có một cái miệng đầy răng nhọn. Vô cùng quỷ dị. Vài giây đồng hồ về sau. Người xâm nhập thân thể chậm rãi biến mất. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Phảng phất trước đó cái gì cũng không xảy ra. Mặc dù biết xóa bỏ. Hiệu quả nhất định không kém. Nhưng khi chân chính chứng kiến một khắc này. Đỗ Vân một mặt chấn kinh. Cùng giai vô địch thật không phải thổi, lần đầu nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng người chơi số 1 thu hoạch được phong phú ban thưởng. Tấu chương xong, cách chương.